Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, khắc chế khí võ hồn. Diệp Vũ nói: "Vương Bát Vương, Vương Bát Bát, đáng giận, Vương bá khí không nhẹ." Trầm giọng nói: "Ta hiện tại liền giết ngươi." Vương bá trên thân 8 cái tốt nhất phối trí hồn hoàn hiện lên. Trong tay hiện lên một cây trường thương, đây là hắn võ hồn, thị sát thương, khí võ hồn thị sát thương, tuy nhiên không bằng hạo thiên chùy, thất sát kiếm, nhưng cũng là cường đại khí võ hồn. Vương bá lóe lên mà tới, trong tay thị sát thương bốc lên một vệt huyết hồng trăng khuyết đường cong. Diệp Vũ Long chảo hung hăng đánh xuống, một tiếng oanh minh. Hai người dưới chân địa mặt oanh tạc, cho bụi nhanh chóng tác động đến, đá vụn bay tán loạn, thật nặng. Vương bá sắc mặt kinh biến, trong tay thị sát thương trực tiếp đình chỉ, một thương này đã sử dụng đệ nhất hồn kỹ, thị sát thương thượng thiêu uy lực tăng lên một nửa, nhưng là lại bị Diệp Vũ Long tí lực lượng áp chế. Hắn xem rõ ràng Diệp Vũ khủng bố, sánh ngang hồn đấu la, trong lòng bất an, cảm thấy Diệp Vũ nói lời có thể là thật. Thế mà, làm hắn kịp phản ứng dùng cường đại hơn hồn kỹ lúc, đã qua 0.1 giây. Cái này khiến Vương bá trong lòng kinh ngạc, phản ứng của mình vì cái gì trở nên chậm. Oanh, một tiếng oanh minh, thượng thiêu thị sát thương bị ép tới rơi xuống lòng đất. Vương bá dưới chân địa mặt đại diện tích nứt toác, đồng thời to lớn long chảo bao trùm thân thể của hắn. Đem hắn á nằm trên đất, oanh, mặt đất chấn động, vương bá cả người hiện lên hình chữ đại hãm xuống lòng đất. Diệp Vũ nhìn xuống vương bá, châm chọc nói, thật sự là người cũng như tên, bộ dạng này, cực kỳ giống vương bát. Vương bá sắc mặt cực kỳ khó coi. Một tiếng gầm thét, hai tay vỗ mặt đất bật lên mà lên. Thị sát thương về tới trong tay, thẳng tắp đâm ra, mũi thương cùng long chảo va chạm, hai cỗ lực lượng kinh khủng bắn ra. Diệp Vũ cùng Vương Bá đều thối lui sau 5 bước. Suy suy suy, Vương Bá đối Diệp Vũ triển khai điên cuồng công kích. Thứ hai thứ ba hồn kỹ sử dụng, thị sát thương bén nhọn hơn, nhanh chóng không ngừng phát sinh xé rách không khí thanh âm, rầm rầm rầm, long chảo cùng thương không ngừng va chạm, phát ra không phải long cong kêu, mà chính là đinh tai nhức óc oanh minh. Mỗi một lần va chạm, mặt đất đều lõm một cái hố to. Diệp Vũ chiến rất sung sướng, trước đó có thể giết chết 3 cái hồn đấu la, là bởi vì bảo tàu, mà bây giờ đơn đả độc đấu. Vương bá thân là 76 cấp, nắm giữ 77 cấp thực lực, đối với mình mà nói là cái rất mạnh đối thủ, áp lực rất lớn, nhưng có áp lực mới có động lực, mới có thể tạo được ma luyện tác dụng. Diệp Vũ chiến đấu càng hưng phấn, thứ tư hồn kỹ, hoành tảo thiên quân, thị sát thương quét ngang, như là không cách nào làm cho người cận thân ma thần. Đem đầy trời thương ảnh toàn bộ đánh tan, bá vương thương mà ra, cán thương những nơi đi qua nhanh lại sắc bén, kinh khủng nhất là lực lượng bá đạo. Diệp Vũ Long tí đón đỡ, bị đẩy lui xa 10 mét, không có dừng lại, Diệp Vũ lần nữa bạo vọt lên, tia không tránh né chút nào, chính diện không ngừng giao phong, làm Diệp Vũ nhất kích phát động gấp 3, vương bá đồng tử co rụt lại. Thị sát thương trong nháy mắt uốn lượn như trăng khuyết, phảng phất muốn đứt đoạn đồng dạng. Vương bá chấn động trong lòng, lực lượng đột nhiên cường đại tốt nhiều, đồng thời chính mình thị sát thương vậy mà uốn lượn kinh người như thế độ cong. Không cần phải a, hắn phát hiện mình thị sát thương phòng ngự trở nên yếu đi rất nhiều. Diệp Vũ giảm phòng, đụng chạm mục tiêu. Vô luận là người vẫn là vật đều sẽ giảm phòng, cho nên thị sát thương phòng ngự giảm bớt 70%. Vương bá tay bị chấn đau đớn, nhẹ buông tay, nhưng có hung hăng một nắm, cầm thật chặt thị sát thương đẩy lui. Thứ năm hồn kỹ, nhất thiểm thương sát, đột nhiên, vương bá cầm thương đâm tới. Huyết thương giống như một đạo huyết sắc lôi điện đồng dạng chớp mắt đâm đến Diệp Vũ trước người. Những nơi đi qua không khí chung quanh bị cuồng bạo tách ra. Không gian rung chuyển lên một luồng thoáng một cái đã qua gợn sóng. Diệp Vũ trong lòng giật mình. Thật nhanh, Diệp Vũ nhanh chóng nhấc ngang Long Tý đón đỡ. Một tiếng chói tai đinh kêu cùng oanh minh. Diệp Vũ bị đẩy lui 10 mét. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Trong nháy mắt, thị sát thương quét ngang, múa ra mảng lớn thương ảnh. Mỗi một đạo uy lực đều cực kỳ bá đạo, đem Diệp Vũ không ngừng bước lui. Diệp Vũ thần sắc hung ác, Long Tý oanh phía trên, mặc cho cái này một thương đâm tới. Long Tý cùng thị sát thương đụng chạm, tại Long Tý phía trên kéo hoa mà qua. Đồng thời theo Diệp Vũ Long Tý một trận, một thương này quỹ tích chết đi một số, dẫn đến mũi thương không có đâm trúng Diệp Vũ hung miệng. Chỉ là theo hung thân xẹt qua, hiện lên một đạo mảnh mai vết máu. Diệp Vũ Long Tý thẳng đánh phía vương bá hung miệng. Vương bá sắc mặt giật mình, nhưng không hoảng loạn, quát khẽ, thứ sáu hồn kỹ, linh xà chi thương, trong nháy mắt. Thương thế không lại bá đạo cuồng mãnh, mà chính là như cùng một cái rất có linh tính như rắn vung lên. Đâm thẳng Diệp Vũ cổ họng, cái này thị sát thương, như là biến thành một đầu huyết xà, cực kỳ linh hoạt. Diệp Vũ trong lòng giật mình, nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách. Diệp Vũ trong lòng chỉ có hưng phấn, cái này vương bá rất mạnh, đối phó hồn nắm giữ. Không so Đường Hạo đối Hạo Thiên Trùy nắm giữ kém, rất là thuần thục, thương thế thỉnh thoảng cuồng bạo, thỉnh thoảng linh động, vương bá đối thị sát thương khống chế năng lực cơ hồ hoàn mỹ. Biến động tính cực mạnh, thứ tám hồn kỹ, thương ảnh mãn thiên, vương bá nhảy lên thật cao, trong tay thị sát thương nhanh chóng hướng phía dưới liền đâm. Trong nháy mắt lít nhà lít nhít như mưa huyết hồng thị sát thương hung mãnh đâm xuống. Diệp Vũ giật mình, không hổ là thứ tám hồn kỹ. Thời khắc này đối mặt mình ngàn vạn thị sát thương. Diệp Vũ nâng lên Long Tý đón đỡ, nhưng thân thể không ngừng bị chấn thương lấy dưới thân thể nặng. Diệp Vũ bảo vọt lên, Long Tý đón đỡ, tay phải không ngừng đánh nát lấy như mưa thị sát thương. Sử dụng một chiêu này, vương bá không thể động đậy. Một khi động, một chiêu này liền sẽ đình chỉ. Nhưng hắn không cảm thấy Diệp Vũ có thể đến gần. Nhưng rất nhanh phát hiện đã có trên trăm thị sát thương đâm trúng Diệp Vũ. Nhưng kinh hãi phát hiện chỉ là tại Diệp Vũ trên thân lưu lại một huyết điểm mà thôi. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Vương bá sắc mặt trầm trọng, tâm trung khí phẫn. Gia hỏa này đối với ta cũng có khắc chế. Ta khí võ hồn mặc dù là vũ khí công kích, nhưng phòng ngự bị hắn suy yếu hơn phân nửa. Phòng ngự yếu đi, uy lực cũng sẽ yếu bớt. Không phải vậy hắn sớm liền trọng thương. Diệp Vũ giảm phòng hồn kỹ, xác thực khắc chế hắn. Giảm phòng, khắc chế phòng ngự hệ, nhưng không khắc chế thú võ hồn sở hữu giả. Bởi vì yếu bớt chính là tự thân, lực công kích sẽ không thay đổi, nhưng vũ khí thì không đồng dạng, tỉ như một viên gạch đập người, rất đau, nhưng nếu như một khối bọt biển đập người, liền sẽ không đau. Diệp Vũ suy yếu thị sát thương 70% phòng ngự, không có như vậy cứng rắn, như vậy lực công kích cũng sẽ hạ xuống, cho nên giảm phòng thứ nhất khắc chế khí võ hồn. Diệp Vũ cũng là lần đầu tiên cùng cường đại khí võ hồn hồn sư giao thủ. Xem ra, phải dùng thị sát chân thân, tuyệt đối có thể thương tổn được ngươi. Vương bá trên thân thứ bảy hồn hoàn lập lòe, Diệp Vũ càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Biết ra hỏa này muốn toàn lực ứng phó, thú võ hồn, khí võ hồn, Chánh thức chỗ kinh khủng chỉ có đang sử dụng võ hồn chân thân sau mới có thể biểu dương đi ra. Theo Vương Bá sử dụng thị sát chân thân, hắn thị sát thương nhất thời duỗi dài to lớn, chớp mắt thân thương đường kính chừng nửa mét, thương lớn lên 20 mét, mũi thương càng là cùng Diệp Vũ thân hình tương tự. Theo Diệp Vũ tới gần, trong tay hắn to lớn hóa thị sát thương hung mãnh đâm mà đến. Thứ năm hồn kỹ, nhất thiểm thương sát, sử dụng võ hồn chân thân, uy lực mạnh hơn, Vương Bá thị sát thương lực công kích, sắc bén, công kích tốc độ đều là tăng lên gấp 2. Diệp Vũ trong lòng giật mình, một thương này tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh, cũng không có bởi vì biến lớn to lớn mà ảnh hưởng tốc độ. Diệp Vũ cắn răng xông lên, một thương này, hắn một khi đâm ra tuyệt đối không cách nào thu hồi hoặc là trong nháy mắt dừng lại cải biến quỹ. Tích, nhìn lấy Diệp Vũ vọt tới, Vương Bá cười lạnh, muốn chết, Lý Cô Thành nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Diệp Vũ chết chắc, chính mình được cứu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.